Thần cấp ở rể, chương 722, 722, chủ động bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, các tay súng bắn tỉa không phát hiện ra Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cũng thuận lợi tiến vào khu nhà ở của nhà họ Triệu. Nơi này là nơi ngủ và nghỉ ngơi của người nhà họ Triệu. Diệp Vô Phong nhìn toàn bộ tòa nhà. Anh không đi vào bằng cửa hay trèo tường, mà mở một cửa sổ kính, sau đó nhảy vào phòng tiện ích của tòa nhà. Sau khi đến phòng tiện ích, anh cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài, lông mày nhanh chóng nhíu lại, xem ra bên ngoài luôn có người, nếu ra ngoài vào lúc này, nhất định sẽ bị bắt gặp. Anh hít sâu một hơi chờ người bên ngoài rời đi, đợi một lúc lâu sau nửa đêm người bên ngoài mới bắt đầu rục rịch. Diệp Vô Phong thấy âm thanh bên ngoài đã không còn, lúc này mới mở cửa ra. Sau khi đi ra khỏi phòng tiện ích là đại sảnh, lúc này trong đại sảnh không có ai, nhưng ở chính giữa đại sảnh có treo một bức chân dung rất lớn. Không biết là vị tổ tiên nào của nhà họ Triệu. Trong bức chân dung của bức tranh này, có hai chấm đỏ bên trong đôi mắt. Lợi hại thật, ngay cả nơi này cũng được trang bị hệ thống giám sát. Nếu mình không bảo Hồng Á Phương điều chỉnh hệ thống giám sát trước, có lẽ đã bị camera này quay chụp rồi. Diệp Vô Phong vừa cảm thán vừa tiếp tục bước lên lầu. Cạnh đại sảnh có cầu thang dẫn thẳng lên tầng 2. Tầng 2 là nơi sinh hoạt của các thành viên nhà họ Triệu. Đương nhiên cũng có một số phòng tư liệu và phòng làm việc. Có thể nói, toàn bộ khu nhà là nơi làm việc và nghỉ ngơi của người nhà họ Triệu, mọi công việc của nhà họ Triệu đều từ đây mà truyền ra. Và người đứng đầu nhà họ Triệu đang ở một trong những căn phòng này. Diệp Vô Phong dựa vào tường, nhíu mày, anh biết tình huống hiện tại của mình, toàn bộ hành lang đều có vệ sĩ, không chỉ hành lang, mà cả đại sảnh bên dưới cũng có. Đám vệ sĩ rời đi vừa rồi đã được thay một đợt khác. Có thể nói Diệp Vô Phong hiện tại đang đứng ở cầu thang, không có cách nào không bị phát hiện. Chỉ cần anh tiến hay lùi, cũng đều sẽ bị phát hiện. Vì vậy anh chỉ có thể thở dài một hơi, xem ra không còn cách nào khác, dù sao cũng là để cho bọn họ biết có người tới. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, đẽ cổ họng, ho khan một tiếng. Thanh âm này vang lên rất đột ngột trong tòa nhà yên tĩnh, vệ sĩ ở đại sảnh và hành lang đều sừng sốt một chút rồi nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Bọn họ biết vừa rồi nhất định mình không hề nghe lầm, có người đột nhập vào đây. Hơn một chục vệ sĩ lần lượt đến cầu thang, nhưng Diệp Vô Phong đã ra tay với tên vệ sĩ đầu tiên xuất hiện trước mặt anh vào lúc này, đánh bay tên vệ sĩ chỉ bằng một cú đấm. Vệ sĩ ngã xuống đất, Diệp Vô Phong mặc kệ hắn, bởi vì trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm hai tên vệ sĩ nữa, đương nhiên anh phải xử lý hai tên vệ sĩ này trước. Khi những vệ sĩ phía sau nhìn thấy anh, họ đồng loạt rút súng lục ra và đối mặt với Diệp Vô Phong. Chỉ là động tác của Diệp Vô Phong rất nhanh, lại cứ nhảy qua trái phải, cho nên bọn họ không có cách nào tập trung nhắm vào Diệp Vô Phong cả. Nhất thời mọi người đều rất lo lắng, lúc này chuông báo động của nhà họ Triệu vang lên, ai cũng biết có kẻ đột nhập nên tất cả đều đồng loạt xông ra. Đèn của tòa nhà trực tiếp bật sáng, sau khi Diệp Vô Phong xử lý khoảng chục tên vệ sĩ phía trước, anh mới xoay người chạy lên lầu. Đương nhiên, vệ sĩ ở đại sảnh phía dưới vội vàng đuổi theo, nhưng khi lên đến lầu 3, phát hiện Diệp Vô Phong đã biến mất, bọn họ không có cách nào tìm được Diệp Vô Phong cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Vô Phong từ trên cao nhảy xuống, vội vàng trở lại lầu 2. Lúc này ở lầu 2 vẫn còn có rất nhiều vệ sĩ, những vệ sĩ này đã rút súng ra, ai nấy cũng đều hết sức căng thẳng nhìn Diệp Vô Phong. Khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, bọn họ lập tức nổ súng. Nhưng Diệp Vô Phong vội vàng tránh sang một bên. Anh kéo một tên vệ sĩ lên rồi xông tới, lúc này đám vệ sĩ chĩa súng về phía Diệp Vô Phong đều rất do dự, dù sao bọn họ cũng biết Diệp Vô Phong đang bắt cóc đồng bọn của mình, nếu bọn họ bắn thì sẽ giết chết đồng bọn. Ngay khi bọn họ còn do dự, một giọng nói truyền đến. Làm sao vậy, chẳng lẽ các người muốn hắn giết người nhà họ Triệu rồi mới muốn nổ súng hả? Ngay khi những lời này phát ra, tất cả vệ sĩ đều đồng loạt nổ súng. Diệp Vô Phong đang nấp phía sau đẩy tên vệ sĩ đi về phía trước, con tin mở to mắt muốn cầu xin sự thương xót, nhưng đã quá muộn. Viên đạn đã đáp xuống người hắn, chỉ trong vài giây, trên người hắn đã có không dưới chục viên đạn, có thể nói những tên vệ sĩ này thực sự rất nhẫn tâm, rõ ràng là Diệp Vô Phong đang bắt giữ con tin, đó là đồng bọn của họ, vậy mà họ lại bắn không chút do dự. Diệp Vô Phong xông tới trước mặt đám vệ sĩ này, hai tay nắm chặt. Nhanh chóng giết chết 4-5 tên vệ sĩ trước mặt, sau đó mở một cửa ở bên cạnh, trực tiếp đi vào trong phòng. Có một cặp vợ chồng đang ngủ trong phòng này, hình như là người nhà họ Triệu, hai vợ chồng rất hoảng sợ, không hiểu vì sao lại có người đột nhập vào nơi này. Phòng ngự của nhà họ Triệu rất nghiêm ngặt, đặc biệt là bên ngoài, đừng nói là người, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được. Tại sao bây giờ kẻ xâm nhập này không chỉ tiến vào nhà họ Triệu, mà còn tìm đến trước mặt họ, điều này thật sự khiến họ không thể tin được. Chẳng lẽ, phòng ngự của nhà họ Triệu đều là giấy sao? Diệp Vô Phong nở nụ cười đi tới. Thật xin lỗi, các người chỉ có thể làm con tin cho tôi một lát, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ không giết các người đâu, nhưng tôi không biết vệ sĩ bên ngoài có giết các người hay không thôi. Diệp Vô Phong nói xong liền túm lấy người đàn ông. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở tung ra, 4-5 tên vệ sĩ đang dùng súng chĩa vào Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhìn những vệ sĩ này mà nở nụ cười. Đừng lộn xộn, chủ nhân của các người đang ở trong tay tôi. Nếu các người bắn, người này nhất định sẽ chết. Diệp Vô Phong cười nói. Đám vệ sĩ đều rất kinh ngạc, cũng không dám nổ súng, cho dù lãnh đạo bên ngoài nói có thể bắn, bọn họ cũng không dám. Khác với con tin vệ sĩ vừa rồi, người trong tay Diệp Vô Phong này là người của nhà họ Triệu, một vệ sĩ chết cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì tìm một người khác là được, nhưng nếu là người của nhà họ Triệu chết, đó sẽ là một vấn đề lớn. Cho nên bọn họ hoàn toàn không dám bắn, lúc này tình thế bế tắc, không ai dám bắn, nhưng cũng không dám tản ra, bọn họ cũng không dám xông vào, chỉ ngăn chặn ở cửa phòng, chỉ hy vọng lúc này sẽ có người đến phá vỡ cục diện bế tắc này. Đúng lúc này, quản gia Tần xuất hiện sau lưng vệ sĩ, lãnh đạm nói. Tránh ra, lúc này đám vệ sĩ này mới tránh ra, tò mò nhìn quản gia Tần, dù sao thì quản gia Tần vẫn luôn ở vị trí không có nhiều quyền lực, tại sao lại xuất hiện ở nơi này vào lúc này chứ? Cách chương.